Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến địa Hoàng Hoa. Ta lại đem Hoàng Hoa đánh thành Hoàng Hỏa, bởi vậy có thể thấy được đầu óc ta gần đây loạn đến thế nào. 3 ngày sau, kinh đô đã khôi phục bình tĩnh. Vũ Lâm Quân ở ngoài hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, vẻ mặt lạnh quyết như ngày thường, chỉ có người tỉ mỉ nhất mới có thể nhìn ra được sự mỏi mệt cùng ngơ ngẩn trên mặt của các tướng sĩ. Thành môn quân phụng nghiêm mệnh, càng không ngừng tuần sát các phố phường, bắt rất nhiều tặc nhân muốn thừa dịp loạn để tạo phản, trị an, không có bất cứ vấn đề gì. Dân chúng lần nữa quay về công việc thường ngày, nhàn rỗi cũng không giống như ngày thường ở trong trà lâu nghị luận chánh sự, lén lén mắng yêu hậu làm hỏng quốc sự, mà là trở về nhà thật sớm, đem cửa viện khóa chặt, để cho mưa gió bên ngoài viện không liên quan đến mình. Mọi người trong kinh đô đã gặp phải quá nhiều chuyện, nghe cũng quá nhiều điều. Không muốn nói chuyện của Bách Thảo Viên, chỉ nói 20 năm trước, kinh đô phát sinh quốc giáo học viện huyết án, rất nhiều người từng tận mắt nhìn thấy tràn diện còn máu tanh hơn. Vô luận chánh biến, hay là mưu phản, hay là thay đổi triều đại, bọn họ đều đã có kinh nghiệm, đó chính là những chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Trầm mặc chờ phong ba tiêu tán là được. Mấy ngày qua thì khí trời cũng rất tốt, thời tiết cuối thu mát mẻ, mặt trời nhô cao, lá rụng lướt nhẹ, phảng phất vài ngày trước không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trên đường không thấy người đi đường, kinh đô an tĩnh, nhưng không yên lặng, chẳng qua là tĩnh mịch, bởi vì thực sự vẫn còn có rất nhiều chuyện xảy ra. Trong buổi sáng sớm sau khi Thiên Hải nương nương chết, một đạo sĩ tuổi còn trẻ được quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhiệm Thương Hành Chu cùng với Dương gia Trần gia còn có vô số các đại thần đồng hành, từ Thiên Thư Lăng đi vào hoàng cung, sau đó ở trên triều đình lần nữa đón nhận các thần tử triều bái, chính thức lên ngôi, nghe nói chính là Chiêu Minh Thái tử năm đó trốn thoát khỏi hoàng cung. Tân quân sau khi lên ngôi, chuyện đầu tiên hắn làm chính là ban bố một phong chiếu thư, số chữ trong chiếu thư rất nhiều, rất là phức tạp, coi như quan viên lễ bộ đều không thể nhớ toàn bộ chi tiết. Nhưng cho dù là hán tử lỗ mãng ngu dốt nhất cũng có thể hiểu được ý tứ cơ bản trong đó, đó chính là Thiên Hải Thánh Hậu những năm qua làm mọi chuyện sai lầm, những người nàng trừng phạt cũng là vô tội, sau đó có ban thưởng, tự nhiên cũng có trừng phạt. Ban thưởng ra ngoài cũng là quan chức triều đình, dù sao quan viên trung với Thiên Hải Thánh Hậu đều đã bị giam cầm, cùng với chức vụ thần tướng vinh quang, dù sao thần tướng trung với Thiên Hải Thánh Hậu hoặc là đã chết, hoặc là bị trọng thương, hoặc là phản bội, về phần trừng phạt. Vậy thì càng thêm đơn giản, chung lại là một chữ giết. Đều nói gió thu mưa thu dễ giết người, mấy ngày qua là khí thu mát mẻ, cũng không có gió xào xạc, cũng không có mưa tầm tã, nhưng giống như trước đã giết rất nhiều người. Sau khi đem người, nên giết, người phải giết đã giết xong, rất nhiều tầm mắt đều tập trung vào một chỗ. Theo đạo lý mà nói, ánh mắt của mọi người lúc này hẳn là rơi vào hoàng cung, hoặc là ly cung, nhưng mọi người chính là không nhịn được nhìn về nơi đó, mang theo tâm tình hoàn toàn bất đồng. Nơi đó là quốc giáo học viện. Chỉ có rất ít người biết, sáng sớm hôm đó, Trần Trường Sinh cõng di thể của Thiên Hải Thánh Hậu trở về quốc giáo học viện, bắt đầu từ thời khắc ấy, cửa quốc giáo học viện chưa từng mở ra. Ngay cả Trần Hồ Lâu mạo hiểm đưa tới đồ ăn cũng không thể đem vào, bởi vì diện môn thủy chung không mở, cũng bởi vì quốc giáo học viện đã bị bao vây. 2000 huyền giáp kỵ binh đem quốc giáo học viện dây kính đến nước chảy không lọt, khắp nơi trong Bách Khoa Hạng cùng Bách Thảo Viên đều là người tu đạo. Chỉ có cực ít người biết, sau khi Tân Quân lên ngôi, chuyện đầu tiên hắn làm không phải là ban bố chiếu thư toàn thiên hạ, mà là hạ một đạo ý chỉ, sai người đem quốc giáo học viện trông coi, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, người vi phạm giết không tha. Có chút vi diệu chính là người chịu trách nhiệm trông coi quốc giáo học viện là Thiên Hải Thắng Tuyết cùng với Hợp Cuồng Dương. Hợp Cuồng Dương là em cùng mẹ với Tương Dương, quan hệ từ trước đến giờ thân cận, năm đó thậm chí, vì trúc giận thay Tương Dương, đã chém chết một vị thuộc quan trong cung đưa cho hắn. Thiên Hải Thắng Tuyết là đệ tử thế hệ trẻ ưu tú nhất của Thiên Hải gia, cùng quốc giáo học viện vốn có thù cũ, nhưng có lẽ đã giải quyết, mấu chốt là, trong cung tại sao lại để cho hai người bọn họ cùng nhau xử lý chuyện này, Thiên Hải nương nương đã chết, Trần gia cùng Thiên Hải gia quan hệ phức tạp, còn muốn tiếp tục kéo dài xuống ư. Mọi người biết nội tình vẫn duy trì trầm mặc, trong ánh mắt nhìn về quốc giáo học viện có cảm xúc rất phức tạp, bởi vì di thể của Thiên Hải Thánh Hậu đang ở bên trong, người không biết nội tình, ở trong phủ đệ của mình nghị luận xôn xao. Trong ánh mắt nhìn về quốc giáo học viện tràn đầy diệu cợt, đồng tình, hoặc là nhìn có chút hạ hê. 3 ngày trước, đêm hôm đó thật dài, lúc đầu Trần Trường Sinh rời quốc giáo học viện, Ở trong tiểu viện có cây hải đường ở Bắc Binh mà Ti Hồ Đồng đem Chu Thông giết tới gần chết. Sau đó hắn bị quốc giáo đưa về quốc giáo học viện, lại bị Thánh Hậu Nương Nương mang tới đỉnh Thiên Thư Lăng. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng Thánh Hậu Nương Nương sẽ giết chết hắn. Chẳng biết tại sao Nương Nương lại tha cho hắn, cho đến cường giả tụ tập kinh đô. Cuối cùng thần hồn của Thánh Hậu Nương Nương trở về Tinh Hải. Một đêm sẽ ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy. Những chi tiết tương đối không quan trọng tự nhiên rất dễ dàng bị người ta quên lãng. Nhưng toàn bộ thế giới sẽ không quên câu nói của Thương Hành Chu. Trần Trường Sinh không phải là Chiêu Minh Thái Tử, hắn không phải con của Thánh Hậu Nương Nương, hắn chỉ là một người trang dùng để bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Hắn chỉ là mồi dùng để làm yếu bớt Thánh Hậu Nương Nương. Hiện tại Thánh Hậu Nương Nương đã chết, bệ hạ cũng đã thành công đi lên ngôi vị hoàng đế, như vậy hắn còn tác dụng gì? Không có thân phận bối cảnh, cho dù thiên phú tu hành của Trần Trường Sinh cao tới đâu lại có tác dụng gì? Ai cũng thừa nhận trong chuyện hắn đi giết Chu Thông triển hiện năng lực cùng dũng khí cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Thông đại nhân trong lần mưu phản này đưa đến tác dụng mấu chốt nhất tất nhiên sẽ ở triều đình mới đóng vai trò càng thêm quan trọng, đến lúc đó hắn sẽ bị xử lý thế nào? Các đại nhân vật nghĩ tới Huyền Giáp Trọng Kỳ dây quanh quốc giáo học viện, đã tin tưởng không quá nhiều thời gian, sẽ có ý chỉ mới hạ xuống, Trần Trường Sinh sẽ mất đi mọi thứ mà hắn từng có. Viện trưởng quốc giáo học viện, người thừa kế giáo hoàng, tất cả chỉ là ánh sao trong lạc thủy, cuối cùng đều không phải là thật. Nhìn quốc giáo học viện diện môn đang đóng, nghĩ tới hai đêm qua nụ cười mỉa mai trên khóe môi của phụ thân, nghĩ tới Thiên Hải Nha như đám người dáng vẻ hà hê. Trên khuôn mặt tái nhợt của Thiên Hải Thắng Tuyết hiện lên hai vệt đỏ ửng không bình thường, nói, chuyện này xong rồi, thật sự dùng hắn như một tấm khăn lau ư. Hợp cùng Dương biết hắn đang nói tới Trần Trường Sinh, cười châm chọc nói, cũng không biết là giả chủng từ nơi nào đến, bởi vì may mắn, được thương diện trưởng lão nhân gia chọn để làm thế thân cho bệ hạ, vào kinh gặp phải nhiều mưa gió như vậy. Nhưng con cờ cuối cùng chỉ là con cờ, chẳng lẽ còn muốn đem những thứ mà hắn không có tư cách có được cầm lấy hay sao? Vô luận các Dương gia Trần gia, hay là các đại nhân vật mạo hiểm vô cùng phản bội Thiên Hải Thánh Hậu, thật ra đều phải cảm tạ Trần Trường Sinh, nếu như không có Trần Trường Sinh, Thiên Hải Thánh Hậu cũng sẽ không vì nghịch thiên cải mệnh cho hắn mà yếu bớt, như vậy vô luận Thương Hành Chu cùng bọn họ lập ra kế hoạch hoàn mỹ đến đâu, cũng có thể không mời nổi Thiên Hải Thánh Hậu xuống khỏi thần đàn. Không biết cố tình hay vô ý, Trần Trường Sinh có tác dụng quyết định đối với kế hoạch của bọn họ, nhưng bọn hắn sẽ không nhớ tới những điều này, giống như trước, không cần biết cố tình hay vô ý. Lời nói của Hợp Quần Dương chính là thái độ của thế giới này đối với Trần Trường Sinh hiện tại. Thiên Hải Thắng Tuyết rất rõ ràng những điều này, cười lạnh nói, nếu như hắn không phải là con cháu của Trần gia các ngươi, Thánh Hậu Nương Nương có thể nhìn nhầm ư, giả chủng. Lời này của Dương gia thật là nực cười. Hợp Quần Dương nghe vậy giật mình, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện những lời này có thể là thật. Đúng lúc này, kỵ binh giống như thủy triều tách ra hai bên, một vị thái giám cực kỳ già nua ngồi trên một chiếc liễn đi tới. Nhìn lão thái giám kia, lông mày của Hợp Quần Dương khẽ dán lên, nhìn Thiên Hải Thắng Tuyết cười lạnh nói, thoạt nhìn, bệ hạ cũng không nghĩ như ngươi. Vị lão thái giám kia tới để truyền thánh chỉ. Nhưng sau khi quan viên đi theo tuyên đọc mục đích, cửa quốc giáo học viện vẫn đóng chặt, chậm chạp chưa mở ra. Thoạt nhìn là bệ hạ phải chúng ta dây kính quốc giáo học viện, nhưng đổi góc độ khác mà đánh giá, không phải là quốc giáo học viện không muốn mở cửa hay sao? Thiên Hải Thắng Tuyết nở nụ cười, cũng không che giấu ý tứ vui mừng trong lời nói. Hiền chất, đừng vui mừng quá sớm. Hợp Cùng Dương cười lạnh nói, truyền thuyết nói Trần Trường Sinh cùng bệ hạ có tình nghĩa đồng môn, nhưng nếu như hắn đắc tội với vị công công này, sợ rằng tình nghĩa thế nào cũng không có tác dụng. Thiên Hải Thắng Tuyết vẻ mặt hơi trầm xuống, nói, ta còn chưa hiểu được lời của Dương gia. Hợp Cùng Dương cười lạnh nói, Lâm công công ban đầu là huynh đệ thân thiết với phụ hoàng, tự nguyện vào cung hầu hạ phụ hoàng, hiểu rõ đại nghĩa, được người người kính trọng. Cho dù sau khi mẫu hậu đương triều, dù nhìn hắn không thuận mắt thế nào, cũng chỉ có thể để cho hắn cáo lão, trở về Chương Châu dưỡng bệnh. Hôm nay được thương viện trưởng mời về chấp chưởng thái giám, bản thân ta muốn xem một chút, có ai dám không nể mặt hắn. Vì thái giám già nua kia vẫn nằm trên liễn nhắm mắt giả và ngủ say, Thiên Hải Thắng Tuyết lúc trước đã cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Vừa là thái giám tới truyền chỉ, vừa nhìn tận mắt không khí khẩn trương trước quốc giáo học viện, làm sao dám thể hiện dáng vẻ như vậy. Đến lúc này hắn mới biết được, thì ra là vị Lâm công công kia đã trở về. Trong vô thức nghĩ tới, Lâm công công tỏ vẻ như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Ánh mắt của hắn không nhịn được tăng thêm vài phần rất hiếu kỳ cùng kính trọng đối với nhân vật truyền kỳ. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới, hôm qua thái giám cung nữ trung với Thánh Hậu Nương Nương trong hoàng cung, bao gồm vị thủ lĩnh thái giám hắn quen biết từ thuở nhỏ, đều đã chết hết. Những người này chết nói vậy cũng là thủ đoạn của Lâm lão công công, vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Không biết qua thời gian bao lâu,

cũng có hành động, bắt đầu chuẩn bị ra tay. Mấy trăm huyền giáp trọng kỵ bắt đầu chuẩn bị xung phong, khôi giáp trầm trọng bao trùm trên thân thể kỵ sĩ cùng chiến mã, lóng lánh quang mang hàn lãnh, làm cho người ta cảm giác bị áp bách gần như hít thở không thông. Quốc giáo học viện Diện Môn cho dù được dựng lại hoa mỹ đến cỡ nào, bền chắc đến thế nào, cũng chắc chắn sẽ bị thiết lưu của huyền giáp trọng kỵ bóp thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, người trong quốc giáo học viện sẽ nghênh đón kết quả thế nào? Cửa quốc giáo học viện vẫn đóng chặt, bên trong cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, bất kể trọng binh triều đình dây khốn, hay là vị lão thái giám mang theo thánh chỉ đến, cũng không có mang đến bất kỳ biến hóa nào, thủy chung hoàn toàn yên tĩnh, cho dù ai nhìn về phía cánh cửa trầm trọng nặng nề kia, cũng sẽ cho rằng sau Diện Môn khẳng định không có ai. Trên thực tế, phía sau cửa quốc giáo học viện vẫn luôn có người. Sau cửa viện trồng hai cây hoàng dương, mùa thu lá cây đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều, ánh mặt trời trong trẻo lạnh lùng xuyên qua cành cây rơi xuống, rơi vào trên mặt một thiếu nữ. Thiếu nữ kia mặt mày thanh lệ, vẫn còn chút non nớt, số tuổi nhỏ nhất, bị ánh mặt trời chiếu sáng, càng thêm động lòng người. Nhưng thần sắc lo âu cùng mỏi mệt cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Diệp Tiểu Liên, nội môn đệ tử của Nam Khê Trai. Tô Mặc Ngô đứng bên cạnh của nàng. Mười mấy nữ đệ tử Nam Khê Trai đứng phía sau hai người bọn họ. Kiếm đều đã rời khỏi vỏ. Ánh sáng ngày thu có thể rơi vào trên mặt của các nàng, nhưng không cách nào rơi vào trên kiếm của các nàng, bởi vì kiếm quá sắc bén, kiếm quang quá mức sáng ngời. Các nàng vẫn canh giữ phía sau cửa quốc giáo học viện. Nam Khê Trai kiếm trận đã ở nơi này canh chừng 3 ngày 3 đêm. Hiện tại, các nữ đệ tử Nam Khê Trai đã rất mệt mỏi, nghe ngoài viện mơ hồ truyền đến thanh âm, càng thêm biến sắc. Huyền giáp trọng kỵ của Đại Chu vô địch trên đời, nếu như lao đến, cho dù là Nam Khê Trai kiếm trận cũng không cách nào chống đỡ nổi. Làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Liên nhìn Tô Mặc Ngô, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tràn ngập cảm xúc lo lắng. Tô Mặc Ngô quay đầu nhìn phương hướng Tàng Thư Lâu, nghĩ tới người kia, sau khi từ Thiên Thư Lăng trở về thủy chung trầm mặc, thủy chung không cách nào hạ được quyết tâm. Đây chính là Lâm lão công công. Các ngươi còn nghĩ gì nữa, còn không mau mở cửa ra tiếp chỉ. Một học sinh của quốc giáo học viện nhìn mọi người trước diện môn, khuôn mặt hoảng sợ hô lên, chẳng lẽ các ngươi thật sự chuẩn bị kháng chỉ hay sao, ta cũng không muốn chết chung với các ngươi. Nghe người này nói, thầy trò quốc giáo học viện xuất hiện xôn xao rất nhỏ, có tiếng nghị luận vang lên, có người thậm chí cãi giả rất kịch liệt. Tô Mặc Ngu nhìn tên học sinh kia, với hắn là con cháu phú thương ở Hà Nam Lộ, yên lặng đem tên của hắn ghi tạc trong lòng. Diệp Tiểu Liên nhìn theo tầm mắt của hắn, cho rằng hắn có chút dao động, nhìn về thầy trò của quốc giáo học viện trầm giọng quát lên, thánh nữ có chỉ, đệ tử Nam Khê Trai nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Trần viện trưởng, nếu có kẻ ham sống sợ chết, tự mình rời đi theo cửa sau là được, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nếu không chớ trách trai kiếm vô tình. Nghe lời này, tên học sinh con cháu phú thương ở Hà Nam Lộ sắc mặt đột biến, cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, đi tới bên ngoài đám người. Ngay sau đó, có hơn 10 học sinh quốc giáo học viện, còn có mấy vị giáo tập cũng từ trong đám người rời đi, nhìn phương hướng đều là tới cửa sau. Nhìn hình ảnh này, thầy trò còn đang ở lại không nhịn được chửi ầm lên, hơn nữa, khi bọn hắn thấy ánh mắt các nữ đệ tử Nam Khê Trai, lại càng cảm thấy rất xấu hổ. Tô Mặc Ngu không nói gì, chỉ đem tên những người rời đi ghi lại trong lòng. Diệp Tiểu Liên lúc này mới phát hiện hắn trầm mặc cũng không có nghĩa là dao động, có chút không giải thích được hỏi, người đang suy nghĩ điều gì? Tô Mặc Ngu bình tĩnh nói, ta đang suy nghĩ, nếu như quốc giáo học viện có thể bình an, ta nên sử dụng phương pháp gì để báo thù những người này. Diệp Tiểu Liên giật mình, trong lòng nhớ lại ngày đó Tô Mặc Ngu ở Ly Cung Phù Viện vốn nổi danh nghiêm túc thủ lễ, tính tình thay đổi như vậy, khi nào? Nàng cũng không nói gì, Tô Mặc Ngu cũng biết nàng suy nghĩ điều gì, hắn nhìn cảnh thu xinh đẹp của quốc giáo học viện, trên mặt toát ra tinh thần hoài niệm nói, đây là một địa phương thú vị, bất luận kẻ nào ở nơi này lâu rồi, cũng sẽ phát sinh một chút thay đổi. Quốc giáo học viện thú vị như vậy, nếu như có thể bình an, tự nhiên là rất tốt, nhưng nếu như từ trước đến giờ là một từ không thể nào tin tưởng được. Nếu không vì sao hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy bi thương, bắt đầu hoài niệm. Bách Hoa Hạng đã trống trỗng, kiến trúc phía bên kia ngõ nhỏ thậm chí bị mạnh mẽ san bằng, chỉ để lại tòa trà lâu kia. Trong bụi mù lan tỏa, tòa trà lâu từng quan sát mấy chục trận chiến của chư viện luyện tập võ nghệ, lộ vẻ rất cô đơn, mà thân ảnh mấy trăm huyền giáp trọng kỵ trở nên càng thêm đáng sợ. Quốc giáo học viện Diện Môn vẫn đóng chặt. Lại có càng lớn đến thế, quả nhiên không hổ là quốc giáo học viện do một tay thương viện trưởng tạo nên, không hổ là sư đệ của bệ hạ. Lâm lão công công bỗng nhiên nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy cảm khái. Thanh âm của người già thường có chút khàn khàn, có chút yếu ớt, trừ bồi bạn đứng gần đó, không có người nào khác có thể nghe được. Nhưng câu nói sau đó, tất cả mọi người quanh đây đều nghe được. Lâm lão công công nhìn cửa quốc giáo học viện đang đóng, thu lại nụ cười chậm rãi nói, Trần viện trưởng là người cô đơn, nhưng giáo tập cùng học sinh của quốc giáo học gia đều có người nhà. Nghe lời này, bên trong quốc giáo học viện cuối cùng truyền ra thanh âm, trên đường đồng vàng vang lên xôn xao. Vô số ánh mắt nhìn về vị trưởng ấn thái giám già nua này. Sắc mặt Thiên Hải Thắng Tuyết càng thêm tái nhợt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị Lâm lão công công này hoàn toàn bất động, với lời đồn cương chính kiên nghị trong truyền thuyết, lại sử dụng thủ đoạn cường ngạnh hèn hạ đến như vậy. Không biết có phải nghe lầm hay không? Sâu trong quốc giáo học viện giống như có thanh âm vang lên. Sau đó, cửa chính quốc giáo học viện suốt 3 ngày 3 đêm cũng không mở ra chậm rãi mở ra. Chạm mặt mà đến chính là một mảnh kiếm quang lạnh lẽo bức người, còn có hơn 200 thầy trò quốc giáo học viện. Biết rõ không địch lại, vẫn nghiêm trận, chờ đợi. Nhìn hình ảnh này, vô luận là Hợp Quận Dương hay là Huyền Giáp Trọng Kỵ, sắc mặt cũng biến hóa. Lâm lão công công rất bình tĩnh, thậm chí làm cho người ta cảm giác, hắn có chút vui mừng. Tô Mặc Ngu 3 ngày nay không ngủ, rất mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn thanh minh tựa như thanh âm của hắn. Hắn đứng trên thềm đá, nhìn Lâm lão công công nói, tuyển chỉ cần một người là đủ. Thánh chỉ giả Lâm, quốc giáo học viện không mở trọng cửa, xếp hương án, quỳ lạy, thậm chí chỉ để cho một mình Lâm lão công công đi vào, thái độ vẫn vô cùng không cung kính. Lâm lão công công không tức giận, mỉm cười nói, nếu như muốn giết hắn, một đạo ý chỉ, cùng một mình ta là đủ rồi. Nói xong câu đó, hắn đi vào trong quốc giáo học viện, lúc sát bên người Tô Mặc Ngu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn. Diệp Tiểu Liên thần sắc đột nhiên run sợ, tay nắm chuôi kiếm trung lên. Không có chuyện gì phát sinh. Tô Mặc Ngu không phun máu ngã xuống đất mà chết. Lâm lão công công chỉ muốn biểu đạt sự thưởng thức cùng coi trọng đối với Tô Mặc Ngu. Đại sự lần này, hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực là vô cùng bích cùng biệt dạng hồng, nhất là người sau, đã lập công lớn. Tô Mặc Ngu là cháu của biệt dạng hồng, vẫn ở lại quốc giáo học viện không đi, trong mắt thế nhân có vẻ rất ngu, nhưng ở trong mắt Lâm lão công công lăn lộn cả đời, hành động này rất giỏi. Cửa tàng thư lâu đã mở ra, ánh sáng rơi vào trên sàn nhà đen nhánh bóng loáng, một mảnh sáng ngời, có thể phản chiếu bóng người. Trần Trường Sinh ngồi bên cửa sổ, không nhìn sắc thu ngoài cửa sổ, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lâm lão công công lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu. Trần Trường Sinh vẫn không nhúc nhích, không nói gì, chẳng qua chỉ cúi đầu. Lâm lão công công bỗng nhiên hiểu được, hắn đang nhìn bóng của mình trên sàn nhà. Trần Trường Sinh đang nhìn chính mình. Sắc thu bao phủ trong ngoài tàng thư lâu, rất là an tĩnh. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, thanh âm kia rất già nua, rất bình tĩnh, rất ưu nhã, rất bằng phan, làm người ta cảm thấy tin phục. Lâm lão công công nói, ta biết ngươi nghĩ thế nào, ngươi cảm thấy bệ hạ đã bị đám gian thần chúng ta bức ép, cho nên mới ban xuống đạo ý chỉ 3 ngày trước, để cho người ta dây kín quốc giáo học viện, không để cho người ở bên trong trời đi, nhưng ngươi nhầm rồi, đây đúng là ý chỉ mà bệ hạ tự mình ban xuống, bởi vì hắn muốn bảo vệ ngươi. Lúc nói những lời này, hắn vẫn nhìn người tuổi trẻ bên bờ cửa sổ, hoặc có thể nói là quan sát đối phương, tự như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng người tuổi trẻ kia không có bất kỳ phản ứng gì, vô luận nghe được cái gì, cũng vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói, làm sao lại không có phản ứng chứ? Bất kể là cảm kích, không tin, giễu cợt, tức giận, hay là thứ gì khác, sau khi nghe những lời này, vốn phải có chút tâm tình biến hóa, không phải hay sao? Tàng thư lâu vẫn hoàn toàn an tĩnh, có lẽ cũng vì vậy, Lâm lão công công không nói thêm điều gì, cũng không tuyên đọc ý chỉ, mà để cho nơi này tiếp tục chìm trong an tĩnh. Không biết qua thời gian bao lâu, người tuổi trẻ kia mới ngẩng đầu lên, nhìn phía sắc thu trong trẻo lạnh lùng ngoài cửa sổ. Hiện tại cách trận đại chiến ở Thiên Thư Lăng kia đã 3 ngày, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như vậy, rõ ràng gầy gò hơn rất nhiều, vẻ mặt lại bình tĩnh như cũ. Ở trên mặt của hắn không thấy được vẻ bi thương cùng tức giận, không thấy được ngơ ngẩn cùng luống cuống, mà chỉ là bình tĩnh. Gương mặt non nớt, bởi vì như có điều suy nghĩ trở nên càng thêm trầm ổn, không phải là người trưởng thành sớm như dĩ vãng thế nhân từng đánh giá, mà là đã thật sự trưởng thành. Trong một đêm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vượt qua sinh tử, thấy nhiều phong cảnh, hoặc là xấu xí, hoặc là tráng lệ như vậy, cho dù là bất cứ ai cũng sẽ trở nên trưởng thành. Nghĩ tới những chuyện này, trong ánh mắt Lâm lão công công nhìn về người trẻ tuổi kia, chợt mang theo chút thương hại. Phong thánh chỉ màu vàng sáng đã được lấy khỏi tay áo của hắn, không có mở ra, mà giống như một chiếc thương, được hắn nắm chặt trong tay. Ngươi biết hôm nay ta tới quốc giáo học viện làm gì chứ? Lâm lão công công trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, ta muốn mang di thể nương nương đi. Tàng thư lâu vẫn an tĩnh, gió thu từ ngoài cửa sổ tróc vào, ở trên giá sách cùng sàn nhà tự do qua lại. Sau đó thì sao? Trần Trường Sinh nói. 3 ngày 3 đêm, hắn không ăn gì, không uống nước, không mở miệng, cho đến tận lúc này. Hắn nói rất chậm, thanh âm khàn khàn, giống như sa mạc bị mặt trời chiếu rọi 3 năm. Người cuối cùng đã mở miệng nói chuyện. Lâm lão công công nhìn hắn nói, trong thanh âm có rất nhiều cảm khái. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ta lúc trước đã nói rồi, nếu như ta không mở miệng nói chuyện, làm sao ngươi có thể đi tới nơi này? Lúc nói những lời này, hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ là mảng sân cỏ đang úa vàng, hồ thu lạnh lẽo cùng với đại dông thù giang hồ. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, tựa như không có bất kỳ tâm tình, vẻ mặt rất chân thành, không có bất kỳ đùa cợt, bởi vì đây là những lời trần thuật rất khách quan. Nhưng Lâm lão công công có chút không thích ứng, cảm thấy ngực mình khó chịu. Đây là sự thật, mặc dù có chút vô tình, nhưng cuối cùng vẫn là sự thật, chính là hắn để Tô Mặc Ngu mở cửa quốc giáo học viện. Không có bất cứ quan hệ nào với Lâm lão công công, cũng không có quan hệ quá lớn đối với phong thánh chỉ này, chẳng qua là hắn muốn nói chuyện. Tự như 3 năm trước, Lý Tự Nhiên khách sạn có một thiếu niên đã nói như vậy, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đều là người làm cho người ta không còn lời nào để nói. Trong lầu lần nữa trở lại an tĩnh, cho đến khi Lâm lão công công mở miệng lần nữa. Đúng vậy, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải mở miệng nói chuyện, hắn nhìn Trần Trường Sinh nói, tự như cuối cùng không phải tất cả mọi người sẽ đồng sanh cộng tử với quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện không phải là trích tinh viện, không có viện quy nghiêm khắc, cũng không có chuẩn tắc đạo đức gì, nơi này chỉ là một nơi để học tập, có tư cách gì để yêu cầu những điều này. Đối với các thầy trò rời khỏi quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh không có bất kỳ hận ý, cũng không nghĩ mình cần phải giải thích với lão thái giám này. Sau đó thì sao, hắn nhìn cảnh thu ngoài cửa sổ hỏi. Đây là lặp lại, cũng là gia tăng, quan trọng hơn đây là đáp án mà hắn muốn biết. Đem phượng thể của Thánh Hậu Nương Nương đón về, tự nhiên là chôn cất long trọng, không, đương nhiên là quốc tán, Lâm lão công công mặt không chút thay đổi nói, mặc dù trong mắt của ta, yêu hậu đáng bị nghiền tra cho, ném vào trong khe nước thối, nhưng nàng, dù sao, cũng là vợ của tiên đế, là mẹ ruột của bệ hạ, thân phận địa vị như vậy, người không cần lo lắng những vấn đề này. Trần Trường Sinh vẫn lẳng lặng nhìn cảnh thu ngoài cửa sổ, nói, ta đã chôn cất nàng rồi. Tàng Thư Lâu lần nữa an tĩnh, thời gian rất lâu, cũng vẫn như thế, không có bất kỳ thanh âm. Nếu đã chôn cất, dĩ nhiên là có mộ, nếu có mộ, tự nhiên không thể đào lên, cho dù là thánh chỉ, cũng không có ý nghĩa. Bởi vì trong đó có luân lý, có cương thường, có tôn trọng người đã khuất. Chu Lăng nếu cũng có thể mở ra, như vậy không có ngôi mộ nào không thể đào lên. Lâm lão công công khẽ hai pi mắt, nhìn hắn nói, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, mộ của nàng ở nơi đâu? Nàng được chôn ở sâu trong Bách Thảo Viên. Trần Trường Sinh lặng yên suy nghĩ, không đáp lời. Mấy năm qua, hắn cùng với Thiên Hải Thánh Hậu gặp gỡ, đều ở trong Bách Thảo Viên. Hắn không hỏi Thánh Hậu Nương Nương, vì sao thích uống trà ở Bách Thảo Viên, cái bàn đá đó, bình trà bằng sắt, còn có hắc trà cùng với bạch trà, đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào đối với nàng. Nhưng ở Bách Thảo Viên, nàng từng vuốt ve mặt của hắn, nhìn vào ánh mắt của hắn, hắn ở trong ánh mắt của nàng nhìn thấy hồi ức, hắn biết nàng thích nơi này nhất, bởi vì nơi này từng có một đoạn hồi ức tươi đẹp nhất của nàng. Cho nên, hắn đem nàng chôn cất ở Bách Thảo Viên. Trần viện trưởng làm thế là muốn kháng chị sao? Lâm lão công công híp mắt càng thêm lợi hại, sắc bén lộ ra, giọng nói dị thường cường ngạnh. Đây là lần đầu tiên hắn dùng viện trưởng để gọi Trần Trường Sinh, rất nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ thật tình. Trần Trường Sinh nhìn sắc thu ngoài cửa sổ, không nói gì. Hắn lúc này mới phát hiện, mùa thu không có mưa, quả thật là mất đi ý nghĩa. Không có nước mưa rơi trên lá cây màu đỏ, hoặc vàng, ngoài tường viện dâng lên bụi mù, ánh mặt trời tản mát, không còn thanh lệ, ngược lại trở nên chán ngán, làm người ta không thoải mái. Hắn không thích mùa thu như vậy. Vô luận Chu Lạc, hay là Quan Tinh Khách, sau khi chết cũng hóa thành tro bụi, và lưu quang, trở về Tinh Hải, không để lại bất cứ dấu vết gì ở nhân gian. Cảnh giới của nương nương nàng vượt xa hai vị phong vũ này, nếu như nàng nguyện ý, lúc sắp chết có thể hóa thành một mảnh tinh quang, nhưng mà, nàng không làm vậy. Người có hiểu được nguyên nhân hay không? Lâm lão công công đi tới trong lầu, đứng ở trên sàn nhà đen nhánh rồi lại sáng ngời. Đào cánh cửa cao cao kia ngay ở phía sau hắn. Hắn nhìn Trần Trường Sinh tiếp tục nói, bởi vì nương nương biết ngươi trọng tình, biết ngươi nhất định sẽ mang theo di hài của nàng rời đi, như vậy, sẽ lưu lại rất nhiều phiền toái như hiện tại. Lúc nói những lời này, ngữ khí của hắn trở nên có chút ngưng trọng, hoặc có thể nói là trầm trọng, vẻ mặt rất nghiêm túc thật tình. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, biết tuyệt đại đa số người trên thế gian này đều nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không tin. Người như Thiên Hải Thánh Hậu, trước khi trở về Tinh Hải, làm sao có tâm tư để nghĩ những chuyện nhỏ như thế? Đáng tiếc, không có ai tin tưởng chuyện này. Tiêu Hậu chết trên đỉnh Thiên Thư Lăng, ngươi có công, chớ đừng nói tới chuyện ngươi còn là sư đệ của bệ hạ.

Không, sẽ chỉ có rất nhiều người vô tội, bởi vì quyết định ngu xuẩn của ngươi mà chết. Trần Trường Sinh nói, mà máu của những người vô tội sẽ không dùng đến trên tay của ngươi, ngươi vĩnh viễn luôn sạch sẽ, có phải không? Lâm Lão Công Công ngạo nhiên nói, đó là bởi vì ta có đại nghĩa trong tay. Trần Trường Sinh nhớ tới ở Thanh Đằng Yến 3 năm trước đây, mọi người vì đại nghĩa yêu cầu Từ Hữu Dung gả cho Thu Sơn Quân, yêu cầu mình giải trừ hôn ước. Hắn nói, ta sai lầm rồi. Lâm Lão Công Công hờ hững nói, biết sai cũng đã muộn. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ta muốn nói, nếu như người bạn của ta ở đây, hắn sẽ không nói nhiều như vừa rồi. Lâm Lão Công Công nhíu mày nói, phải không? Trần Trường Sinh nói, hắn đại khái sẽ chỉ nói 4 chữ. Lâm Lão Công Công con người hơi co lại, nói, 4 chữ nào? Trần Trường Sinh nói, cứ nhĩ mục đích. Chú thích, đây là câu chữa bậy tương đương với phốc hiu trong tiếng Anh. Sau khi Trần Trường Sinh nói ra 4 chữ này, Tuyên Chỉ tự nhiên không cách nào tiếp tục tiến hành. Lâm Lão Công Công lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi ư? Trần Trường Sinh nói, Tân Quân lên ngôi ngày thứ 3, phái người giết chết giáo hoàng tương lai, sẽ ghi lại như vậy trên sử sách ư? Lâm Lão Công Công vẫn lặng yên nhìn hắn, dùng thanh âm bình tĩnh nói, ngươi là sư đệ, mà bệ hạ thương yêu, ở quốc giáo cũng có rất nhiều người ủng hộ, đúng như ngươi nói. Nếu như ta thật sự giết ngươi, bệ hạ sẽ bi thương, kinh đô sẽ đại loạn, để trấn an chuyện này, để cho lịch sử một câu trả lời thỏa đáng, nói vậy ta cũng sẽ được ban cho cái chết. Trần Trường Sinh nói, nhưng ngươi vẫn sẽ giết ta. Lâm Lão Công Công vẻ mặt hờ hững nói, bởi vì ngươi đã biểu đạt thái độ của mình, ta cảm thấy ngươi rất nguy hiểm, nếu ngươi đã không chịu xưng thần, chỉ có thể chết mà thôi. Bệ hạ lên ngôi, cần kinh sợ thiên hạ, bất kỳ người nào còn tưởng niệm tới yêu hậu, đều phải chết, bất kể là ai, về phần kết cục của cá nhân ta cũng không quan trọng, bởi vì ta là một kẻ ngu trung. Ngu cũng không ý nghĩa là ngươi không để ý tới quyền lực, lại càng không phải là ngươi không cần được tôn trọng. Trần Trường Sinh ở bên cửa sổ xoay người, thu quang trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên diện phục, cùng tinh quang rất tương tự. Hắn rút kiếm, đảo ngược cắm vào vỏ kiếm. Tay của hắn rất ổn định. Hô hấp cũng giống như vậy, thanh âm cũng như thế, sư phụ ta lúc này đang ở Ly Cung ư? Lâm Lão Công Công khẽ nhíu mày, không ngờ hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo. Người đã từng suy nghĩ tới việc, 3 ngày trước ở Thiên Thư Lăng, tại sao hắn không giết ta, cũng không tới quốc giáo học viện để gặp ta. Trần Trường Sinh nhìn Lâm Lão Công Công nói, bởi vì hắn không dám gặp ta, hơn nữa hắn không dám chắc có thể giết chết ta một cách lặng yên không tiếng động. Hắn là do ta một tay nuôi lớn, ta mở miệng nói muốn hắn chết. Hắn nên đàng hoàng mà chết, đây mới là bổn phận. Trong tòa cung điện thanh u nhất tại Ly Cung, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng như thu ý đang quanh quẩn. Nếu như đây là bổn phận, vì sao sư huynh ngươi không dám đi quốc giáo học viện gặp hắn? Thanh âm giáo hoàng cũng vang lên. Tại sao ta không dám gặp chứ? Chẳng qua ta không muốn mà thôi. Hắn u mê ngu xuẩn nghĩ mãi không thông, gặp ta sẽ nói những lời nhảm nhí, chỉ làm ta tức giận mà thôi. Thương Hành Chu hiện tại đã không tầm thường giống 20 năm quá khứ. Vẫn mặc đạo bào, nhưng đã không có ai dám coi hắn là một trung niên đạo nhân bình thường cả. Hắn đầu đầy tóc đen, trên mái tóc thỉnh thoảng có thể thấy điểm điểm nhuốm màu xương, dung nhan tuấn mỹ, da thịt trơn mềm như mới sinh ra, thần thái bình tĩnh mà hờ hững, dáng nhã làm lòng người than thở, rõ ràng so với giáo hoàng còn nhiều tuổi hơn, nhưng nhìn lại như cũ vô cùng trẻ tuổi, trong thân thể tựa như tràn đầy vô cùng vô tận tinh lực. Giáo hoàng nhìn hắn bình tĩnh nói, thật không, vậy sư huynh ngươi tới gặp ta làm gì? Không sợ ta nói những lời nhảm nhí làm cho ngươi tức giận ư? Thương Hành Chủ nói, ta tới gặp ngươi là muốn bàn về truyền thừa trong giáo chúng ta. Giáo hoàng nói, kê trượng kia ư? Thương Hành Chủ nói, không sai. Giáo hoàng xác định ý tứ của hắn, trầm mặc một lát mới hỏi, vì sao? Thương Hành Chủ bình tĩnh nói, Thiên Hải đã chết, giữa hắn lại có tác dụng gì? Giáo hoàng chậm rãi lắc đầu, nói, hắn thuở nhỏ đọc một lượt Tam Thiên Đạo Tàng, thiên phú tu đạo thật tốt, phẩm hạnh càng không có điểm nào chê trách được. Thương Hành Chu lẳng lặng nhìn hắn, nói, sư đệ người ác hẳn cũng rất rõ ràng, quốc giáo truyền thừa từ trước đến giờ không liên quan tới thiên phú, nếu không năm đó làm sao lại đến phiên ngươi kế vị. Quốc giáo truyền thừa, quan trọng nhất là suy tính làm thế nào có thể để cho quốc giáo tồn tại thiên thu muôn đời, quả thật không liên quan tới thiên phú của người được chọn, chỉ tương quan cùng ích lợi. Năm đó, thời điểm Ly Cung lựa chọn giáo hoàng đời sau, Thương Hành Chu cảnh giới thực lực dường như thắng một bậc, thủ đoạn tâm trí lại càng hơn xa, cũng bởi vì suy nghĩ về phương diện này. Chủ động rút lui khỏi cạnh tranh. Ngàn năm trước như thế, năm đó đã như thế, hiện tại làm sao có thể có ngoại lệ. Nghĩ tới chuyện năm đó, giáo hoàng trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, huyết mạch của hắn rõ ràng đến từ di tộc. Nếu không nói thiên phú và đạo tâm, chỉ nói ích lợi, cũng chỉ cần suy nghĩ đến thế. Không sai, ta từng hứa với tên tăng lữ kia, chỉ cần đại sự thành công, Trần Trường Sinh làm đại biểu của di tộc, kế nhiệm chức vị giáo hoàng, bọn họ sẽ từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thương Hành Chu mặt không chút thay đổi nói, nhưng đêm đó, Thiên Hải chém vỡ ý niệm của hắn, hủy diệt lối đi mà di tộc dùng mấy trăm năm thời gian mới đã thông. Cho dù hắn chiếm được truyền thừa của Thánh Quang Đại Lục, muốn một lần nữa đánh vỡ tinh bích, ít nhất còn cần mấy chục năm. Đã như vậy, tại sao ta lại phải thực thi lời hứa, để cho tiểu tử vô dụng kia làm giáo hoàng chứ? Nghe lời này, vẻ mặt giáo hoàng không có biến hóa, lạnh nhạt hỏi, vậy ngươi muốn để ai làm giáo hoàng? Thương Hành Chu không nói gì, phất tay. Tiếng vỗ tay trong trẻo vang vọng trong cung điện U Tĩnh. Một lát sau, cùng với tiếng bước chân vô cùng nhẹ, một thiếu nữ từ ngoài điện đi đến. Đêm hôm đó, thiếu nữ này từng xuất hiện trước Thiên Thư Lăng. Dáng vẻ của nàng vô cùng thanh tú, rất xinh đẹp, rất khả ái, thần sắc lại mang theo quý khí cùng ngạo khí không cách nào che giấu. Mục Tử Thi, một trong quốc giáo lục cự đầu trẻ tuổi mà thần bí nhất, ngay cả thái độ của Thiên Hải Thánh Hậu đối với nàng cũng không giống người thường. Giáo hoàng nhìn nàng xuất hiện, tự như không cảm thấy bất ngờ hỏi, người xác nhận nhất định phải làm giáo hoàng ư? Mục Tử Thi cười nói, ta là một người rất tỉnh táo, không có lòng tin cùng từ hữu dung tranh đoạt hảo cảm của nam nhân, cho nên ta sẽ không tới Nam Khê Trai để làm thánh nữ. Nàng cười vô cùng thoải mái đại khí, cũng có thể nói rất kiêu ngạo khi phách. Nhưng Trần Trường Sinh không phải là gì, tại sao ta phải để cho hắn làm giáo hoàng chứ? Giáo hoàng bệ hạ mỉm cười nhìn nàng, không nói gì. Nụ cười của Mục Tử Thi càng sâu hơn, không giống như nụ cười mà thiếu nữ ở tuổi của nàng nên có. Lời nói của nàng cũng sâu hơn, giống như chữ viết khắc vào trên cổ, cũng không phải những lời nên nói với giáo hoàng bệ hạ. Không phải ngài nói, sắp sửa chết ư? Nàng nhìn giáo hoàng bệ hạ cười nói, cho dù hiện tại ngài không muốn ta làm giáo hoàng, sau khi chết cũng không có cách nào ngăn cản. Sao không để hiện tại dứt khoát một chút, tương lai ta làm giáo hoàng, cảm động ân tình của ngài, tự nhiên sẽ cho Trần Trường Sinh một con đường sống. Đêm đó ở trước Thiên Thư Lăng, Thiên Hải Thánh Hậu hỏi nguyên do của giáo hoàng đưa ra lý do rất rõ ràng, hắn già rồi, sắp chết. Đây là sự thật, nhưng Mục Tử Thi nói những lời này, không phải là trực tiếp, mà là vô lễ. Thương Hành Chu giơ tay lên, ý bảo nàng không cần nói nữa, nhìn giáo hoàng nói, hai chuyện mà nửa đời sau ta muốn làm, đã làm xong một chuyện. Một chuyện này, tự nhiên là Thiên Hải Thánh Hậu đã chết. Ta muốn làm chuyện thứ hai, sư đệ người cũng rất rõ ràng, đó chính là tiêu diệt ma tộc, hoàn thành di chỉ của Thái Tông bệ hạ. Người cũng là đồng ý điểm này, mới có thể cùng ta liên thủ, người cũng rõ ràng, muốn tiêu diệt ma tộc. Chúng ta cần đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Thái Tông bệ hạ hoàn thành liên minh giữa yêu tộc cùng dân tộc, Thiên Hải cùng ngươi đã hoàn thành Nam Bắc hợp lưu, kế tiếp dĩ nhiên là đến hợp bích, cho nên nhiều năm trước, ngươi đã bắt đầu bồi dưỡng một tử thi, thời điểm nàng 5 tuổi, lại đem vị trí Tuyên Dân Điện đại chủ giáo để lại cho nàng, như vậy, vì sao không thể để cho nàng làm giáo hoàng? Giáo hoàng muốn nói điều gì đó? Thương Hành Chủ nói, ta biết, trước kia chưa từng xuất hiện tiền lệ nữ tử đảm nhiệm giáo hoàng. Nhưng năm đó ngươi có thể ủng hộ Thiên Hải đi lên bảo vệ Đại Chu Hoàng đế, nên cũng có thể ủng hộ nàng, sư đệ ngươi không được quên, nàng đại biểu cho cả Đại Tây Châu, vị trí Tuyên Dân Điện Đại Chủ Giáo là không đủ, chúng ta phải trả giá nhiều hơn, mới có thể thấy thời đại dân tộc chân chính thống nhất. Giáo hoàng trầm mặc thời gian rất lâu, đeo thần miệng, mặc thần bào, hướng mặt thạch bích sâu trong điện đi tới. Thạch bích dần dần tách ra, ánh sáng thánh khiết từ bên trong tán khắp, chiếu vào trên mặt Mục Tử Thi, nụ cười ngạo nhiên như vậy. Thương Hành Chu nhìn nàng một cái. Mục Tử Thi tiến lên, đỡ cánh tay của giáo hoàng. Giáo hoàng dừng bước, nhìn nàng một cái. Nàng mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn lại, không có ý tứ buông ra. Giáo hoàng không nói gì, hướng bên kia thạch bích đi tới. Bên kia là Quang Minh Chánh Điện. Mấy trăm chủ giáo ở trong điện an tĩnh chờ đợi. Mấy chàng giáo sĩ cùng thầy trò còn có kỵ binh ở ngoài điện đang đợi. Giáo hoàng đi tới nơi Quang Minh trực trở nhất. Mục Tử Thi đứng ở bên cạnh hắn. Thấy hình ảnh này, vô cùng nhiều quốc giáo đại nhân vật bao gồm cả Án Lâm, Trang Chỉ Hoán ở bên trong, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mao Thu Vũ lẳng lặng đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt không thay đổi. Giáo hoàng nhìn đám người, nói, ta có một chuyện cần tuyên bố, toàn bộ tầm mắt đều tập trung vào chỗ cao nhất trong Quang Minh Chánh Điện. Nhìn giáo hoàng bệ hạ cùng Mục Tử Thi đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng mọi người sinh ra rất nhiều tâm tình bất an. Không khí trịnh trọng như thế, giáo hoàng bệ hạ muốn tuyên bố. Tự nhiên có liên quan tới Thiên Thư Lăng chi biến, rất nhiều người thậm chí đã nghĩ tới tên của Trần Trường Sinh. Không khí rất khẩn trương bất an, không ai chú ý tới, ở trong thông đạo từ bên cạnh điện, chạy ra hai người. Lăng Hải Chi Dương cùng Tiên Nguyên Đạo Nhân, hai vị quốc giáo cự đầu này, đêm đó bị giáo hoàng bệ hạ đích thân cấm chế, nhốt ở trong đạo ngục, vì sao lúc này bỗng dưng xuất hiện. Mới chỉ 3 ngày, bọn họ đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Bọn họ xuyên qua đám người, hướng phía trước chánh điện đi tới, rốt cục có người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Dần dần, tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều. Lăng Hải Chi Dương cùng Tiên Nguyên Đạo Nhân, lần nữa đứng ở phía trước nhất của Quang Minh chánh điện. Án Lâm Đại Chủ Giáo thần sắc khiếp sợ, Trang Chỉ Hoán con người hơi co lại, chỉ có Mao Thu Vũ cùng Đại Chủ Giáo Bạch Thạch Đạo Nhân vẻ mặt không thay đổi, hẳn là đã biết trước được chuyện này. Trong chánh điện khắp nơi đều là quang minh, một tử thi đứng trên đài cao, đứng ở nơi quang minh chói mắt nhất, tầm mắt có chút ảnh hưởng, hơn nữa mặc dù lấy thân thế lai lịch của nàng, nghĩ tới chuyện giáo hoàng sắp tuyên bố, vẫn không nhịn được cảm thấy hồi hộp, không có chú ý tới tiếng kinh hô cùng chốc lát hỗn loạn của đám người dưới đài. Một khắc sau, nàng sẽ trở thành người thừa kế của quốc giáo, giáo hoàng bệ hạ tương lai. Giáo hoàng bệ hạ nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn đầy thương xót cùng tự ái. Nàng có chút xấu hổ cười cười, tâm tình lại cực kỳ trấn định, cảm thấy hơi hưng phấn, mong đợi nghe được câu nói kia. Tuyên Văn Điện đại chủ giáo Mục Tử Thi đã trái giới giáo luật, xuyên tạc thiên đạo nghiêm trọng, nên phạt ra sao? Quang Minh chánh điện vang lên một mạnh tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận như cuồng triều. Quốc giáo sắp nghênh đón vị nữ giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử, quả nhiên làm cho người ta rất giật mình a, Mục Tử Thi mang theo mỉm cười căng thẳng nghĩ tới. Bỗng nhiên, vẻ mặt nàng đột biến, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Bởi vì đến lúc này, nàng mới nghe rõ thanh âm của giáo hoàng bệ hạ. Trái giới giáo luật, xuyên tạc thiên đạo. Chuyện giáo hoàng bệ hạ muốn tuyên bố, chẳng lẽ không phải sắc phong chính mình làm giáo hoàng kế nhiệm hay sao? Tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì? Mục Tử Thi khiếp sợ tới cực điểm, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại giáo hoàng. Nàng nhìn thấy vẫn là gương mặt già nua kia, cùng với cặp mắt tràn đầy thương xót và trìu mến. Nhưng thương xót cùng trìu mến này không phải ban cho nàng. Nàng rất rõ ràng. Nàng rất tức giận. Vì sao phải phạt ta? Nàng hướng về phía giáo hoàng lạnh giọng nói. Nàng nhìn về đám người dưới đài cao, lớn tiếng quát lên, ai dám phạt ta? Đám người đều yên lặng, các giáo sĩ có tư cách tham gia quang minh tế, đều là nhân vật trọng yếu trong quốc giáo, bọn họ rất rõ ràng, lai lịch của vị Tuyên Văn Điện đại chủ giáo thần bí này. Cũng biết, sự tồn tại của nàng, đối với đại nghiệp ngàn năm của quốc giáo có ý gì như thế nào, nhưng lúc này bọn họ trầm mặc không có nghĩa là bất an, chỉ là bởi vì câu nói kia của giáo hoàng bệ hạ không phải đang hỏi bọn họ. Quốc giáo các điện đều có chức năng riêng, Lưu Dân Điện chịu trách nhiệm hình phạt, Lưu Dân Điện đại chủ giáo lúc này đã có mặt ở đây. Lăng Hải Chi Dương nhìn Mục Tử Thi, ánh mắt quán độc như u như lửa, phạt 30 trượng, cấm đoạn công pháp, trục xuất quốc giáo. Đây là luật thành văn trong giáo luật, bất luận kẻ nào trong điện cũng có thể đọc thuộc lầu lầu, nhưng nghe 3 câu này, vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đã 600 năm, quốc giáo không thi hành hình phạt nghiêm khắc như thế có đối với đại chủ giáo như Mục Tử Thi. Nhìn ánh mắt của Lăng Hải Chi Dương, Mục Tử Thi cảm thấy thân thể của mình trở nên dị thường hàn lạnh. Nàng biết không thể dừng lại nữa, hô vang một tiếng, xoay người muốn lao ra ngoài điện. Nàng tin tưởng chỉ cần mình rời khỏi Quang Minh chánh điện, Thương Hành Chu nhất định có thể giữ được chính mình, giáo hoàng địa vị đã thành bọt nước, nhưng việc khác cuối cùng đều có thể. Nhưng mà, nàng mới vừa rời khỏi đài cao, đã phát hiện mình mất đi khống chế đối với thân thể, nặng nề té xuống. Lăng Hải Chi Dương mang theo mấy vị hồng y giáo chủ của Lưu Dân Điện, mặt không thay đổi đi tới trước người của nàng. Sâu trong Quang Minh thánh khiết, mơ hồ truyền đến khí tức kinh khủng ba động, còn có tiếng quát tháo tức giận của Mục Tử Thi. Nàng dù sao đại biểu cho Đại Tây Châu, Lăng Hải Chi Dương nhận được Mao Thu Vũ ám hiệu, lễ cớ thần trưởng không có ở đây, tạm thời gác lại hình phạt 30 trượng, nhưng cấm đoạn công pháp, vẫn là chuyện rất đáng sợ, phải thừa nhận thống khổ hành hạ khó có thể tưởng tượng. Giáo hoàng bệ hạ không nghe được, cho nên tất cả mọi người trong điện không nghe được, an tĩnh như đại dương ngủ say. Được Mao Thu Vũ cùng Bạch Thạch Đạo Nhân đỡ, giáo hoàng đi xuống đài cao, đi tới giữa các giáo sĩ. Hắn nhìn mọi người phụng dưỡng mình mấy trăm năm nói, 3 ngày trước, ta đã nói ta sắp chết. Trong đám người có tiếng khóc thảm vang lên. Sau khi ta chết, chức vị giáo hoàng truyền cho Trần Trường Sinh, giáo hoàng nói. Lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tựa như đang nói thanh hiền điện, nên sửa một chút, chim bồ câu ở ly cung tạ quyển có phải nuôi quá béo rồi hay không. Sau cuộc chiến đại Hà Kiều, giáo hoàng bệ hạ đem thần trường tượng trưng cho quyền bính của quốc giáo ban cho Trần Trường Sinh. Tất cả mọi người hiểu được chuyện này ý nghĩa như thế nào. Lúc này hắn lần nữa đưa ra xác nhận. Điều này đại biểu ý chí cùng uy nghiêm không thể kháng cự, cả quốc giáo đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ cho những lời này, cho đến khi Trần Trường Sinh đi lên ngôi vị giáo hoàng. Lấy Mao Thu Vũ cùng Bạch Thạch Đạo Nhân dẫn đầu, toàn bộ chủ giáo, bao gồm giáo sĩ ngoài điện, các diện thầy trò, còn có quốc giáo kỵ binh cũng quỳ lạy đầy đất, tựa như thủy triều. Thiên Nguyên đạo nhân quỳ xuống, Lăng Hải Chi Dương quỳ xuống, dần dần bình tĩnh, sau đó thành kính, bắt đầu tụng xướng đạo điển, ca ngợi tình không cùng mỹ đức. Trong điện quang minh mạnh liệt, Dần lão đầu, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho người, tỷ tỷ nhà ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng thét tức giận của một tử thi, dần dần biến thành tiếng khóc, sau đó xa dần, cho đến biến mất. Vì công chúa thần bí đến từ Đại Tây Châu, từng là cự đầu quốc giáo, cứ như vậy bị trục xuất khỏi ly cung, hơn nữa hẳn là vĩnh viễn không có cơ hội bước vào một bước. Giáo hoàng đang tưới nước. Trong chậu thanh diệp chỉ còn lại 3 phiến lá, có chút uể oải, nhưng còn có sinh mệnh, sau khi lau sạch tro bụi, đã khôi phục rất nhiều tinh thần. Tại sao thanh âm Thương Hành Chu không có bất kỳ tâm tình? Lúc trước ngươi cũng đã hỏi, tại sao muốn để cho Trần Trường Sinh làm giáo hoàng? Giáo hoàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn hắn làm a. Thương Hành Chu có chút bất ngờ vì câu trả lời này, ánh mắt hơi trầm xuống. Đây tuyệt đối không phải là sư đệ mà hắn biết gần ngàn năm qua. Sư huynh ngươi bảo hôm nay tới gặp ta là muốn thương lượng truyền thừa của giáo ta, nhưng quốc giáo không là giáo của ngươi. Giáo hoàng đem bầu nước cát sang cạnh ao, lấy khăn lau sạch bọt nước trong tay nói, nếu như nên nói là giáo của người nào, như vậy, đây là quốc giáo của ta. Thương Hành Chu xác nhận phán đoán của mình không sai. Giáo hoàng hôm nay đã không phải là dần trong quá khứ nữa, tại sao? Hắn mặt không chút thay đổi nói, cho nên người, vì khuynh hướng tình cảm của mình, hoàn toàn không để ý tới đại cục của nhân tộc, tương lai của quốc giáo sao? Giáo hoàng an tĩnh một lát nói, đương đường đêm đó ở Thiên Thư Lăng đã nói ta bị dây khốn, bởi hai chữ tế thế, lời này rất đúng, nếu là ta lúc trước, hoặc là thật có thể vì đại cục của nhân tộc, vì tương lai của quốc giáo, đem thần trượng từ chỗ Trần Trường Sinh lấy về, sau đó như người mong muốn, sắc phong tiểu cô nương kia làm giáo hoàng đời sau. Thương Hành Chủ nói, vì sao bây giờ ngươi không làm như vậy? Vẫn là câu nói kia, giáo hoàng bình tĩnh nói, ta già rồi, sắp chết, muốn có mấy ngày ích kỷ suy nghĩ cho mình. Người sắp chết, dĩ nhiên có tư cách cản trở một chút, không cần nhìn thế gian đầy thương xót, có thể tự do một chút, không cần nghĩ tới đại cục của nhân tộc, có thể nhìn ngắn một chút, không cần để ý tương lai của quốc giáo. Hắn là giáo hoàng, quốc giáo chính là của hắn, không phải của bất kỳ ai khác, hắn muốn để cho Trần Trường Sinh làm giáo hoàng kế nhiệm, như vậy bất kỳ ai cũng không thể ngồi trên vị trí kia. Lời này rất có sức thuyết phục. Thương Hành Chu nhìn hắn thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, hắn là do ta một tay nuôi lớn, ta biết, cho dù ngươi muốn hắn làm, hắn cũng sẽ không làm. Giáo hoàng nói, ta đem quốc giáo cho hắn, còn hắn có muốn hay không, đó là chuyện của hắn. Thương Hành Chu nhắm mắt lại, sau đó mở mắt, ánh mắt hờ hững, người chết không thể làm được giáo hoàng. Giáo hoàng vẻ mặt không thay đổi, nói, ngươi muốn giết hắn. Thương Hành Chu mặt không chút thay đổi nói, cho dù là con chó nhỏ, nuôi nhiều năm như vậy, cũng có chút tình cảm, sao nhẫn tâm đích thân giết hắn. Giáo hoàng nói, ta vẫn không hiểu, làm sao ngươi có thể dạy được một đệ tử giống như Trần Trường Sinh, hiện tại mới hiểu được, thì ra hắn không phải do ngươi dạy dỗ. Thương Hành Chu nói, mọi thứ của hắn đều đến từ chính ta, hắn đương nhiên là do ta dạy. Giáo hoàng nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu như hắn thật sự do ngươi dạy dỗ, ngươi làm sao lại không biết, thời điểm đối mặt với Tử Dung, hắn sẽ cường đại đến cỡ nào. Thương Hành Chu hít mắt lại. Quốc giáo học viện Tàng Thư Lâu. Ta lại do hắn nuôi lớn. Trần Trường Sinh nói, thời điểm ta muốn hiểu hắn, ta có thể rất hiểu hắn, ta biết, 3 ngày trước ở Thiên Thư Lăng hắn để cho ta mang di thể Thánh Hậu Nương Nương đi, là cố ý muốn đem chuyện này lưu lại sơ hở, mượn chuyện này, cho dù giáo hoàng sư thúc tiếp tục che chở ta, cũng sẽ có người giống như ngươi dạy mượn chuyện này, để tới giết chết ta. Lâm Lão Công Công gật đầu nói, không sai, ta không đến quốc giáo học viện, cũng sẽ có người khác tới. Trần Trường Sinh nói, nhưng có một vấn đề. Lâm Lão Công Công nhíu mày nói, vấn đề gì? Trần Trường Sinh giơ kiếm trong tay, nhìn hắn bình tĩnh nói, ngươi giết chết ta được hay sao? Lâm Lão Công Công lông mày dướng lên chậm rãi rơi xuống, khóe môi lại chậm rãi dương lên. Đây là cảm khái, cũng là tự giễu, nhưng cuối cùng là đang mỉa mai Trần Trường Sinh. Lâm Lão Công Công thuở nhỏ lớn lên trong hoàng cung, thiên phú cực cao, kiến thức cực kỳ rộng rãi, công pháp tu hành lại cực kỳ tuyệt diệu, nhiều năm trước cũng đã bước vào tụ tinh đỉnh phong. Nếu không phải lúc Thái Tông tuổi già, thế cục cung đình cực kỳ hiểm ác, hắn ở thời gian tu hành mấu chốt nhất từ cung để vào cung, từ đó trở thành thái giám, thậm chí có khả năng đã đi vào thần thánh lĩnh vực. Trần Trường Sinh tu hành thiên phú cho dù cao tới đâu, cho dù người mang các loại trọng bảo, có vô số thủ đoạn, đêm đó thậm chí suýt nữa giết chết Chu Thông, vẫn không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn chỉ có 17 tuổi, hơn nữa hắn đã tụ tinh thất bại ở Hàng Sơn. Lúc trước ở ngoài quốc giáo học viện, Tô Mặc Ngu lo lắng an nguy của Trần Trường Sinh, ngăn cản những người theo hộ Lâm Lão Công Công, nói tuyên chỉ một người là đủ. Lâm Lão Công Công trả lời rằng, nếu như muốn giết Trần Trường Sinh, một đạo ý chỉ, cùng một mình hắn, đã đủ rồi. Đây cũng không phải nói chơi, mà là thật tình. Lúc này, Trần Trường Sinh rất chân thành hỏi hắn, người giết chết ta được sao? Lâm Lão Công Công dần dần thu lại nụ cười, nhìn Trần Trường Sinh nói, trời đi kinh đô 20 năm, xem ra người tuổi trẻ bây giờ, cũng đã quên ta là ai. Trần Trường Sinh không nói gì, dùng hành động biểu lộ tâm ý của mình. Hai dệt bụi mù từ dưới đáy giày của hắn phiêu khởi, bụi mù đại biểu lực lượng, sau đó đột nhiên hỗn loạn, tay áo cũng loạn, biến thành vài đường nét, ở trong không gian của tàng thư lâu kéo ra tàn ảnh. Hắn biến mất khỏi nơi đang đứng. Trên sàn nhà đen nhánh sáng ngời, xuất hiện hơn 10 dấu chân vô cùng mờ nhạt. Dấu chân tựa như đồng thời xuất hiện, không có trước sau. Nếu như lúc này có người cẩn thận đi xem phương vị của dấu chân, có lẽ có thể liên tưởng đến phương vị các viên tinh thần trong tinh không, có thể liên tưởng đến những đường nét trên chiếu tinh bi. Vị trí tinh thần vô cùng phiền phức, tinh độ khó có thể tính toán, đại biểu phương vị, thứ tự, ẩn chứa tốc độ di động cực kỳ nhanh. Chính là ma tộc bi pháp gia thức bộ. Tàng thư lâu cửa chính không gian khẽ biến hình. Một bóng kiếm đâm rách ánh sáng từ ngoài lâu chiếu tới. Thân ảnh của Trần Trường Sinh cũng theo đó đi ra. Lúc này, hắn đã đi tới trước người Lâm Lão Công Công. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh chóng, thậm chí để cho người ta cảm giác, cho dù tia chớp cũng không thể nào hơn được. Hoặc là bởi vì trong lúc hắn vận dụng gia thức bộ, cũng đã đâm ra chiêu nhiên kiếm uy lực lớn nhất của mình. Kiếm quang chiếu sáng cửa tàng thư lâu, đem ánh sáng ngoài cửa chiếu tới cũng chèn ép xuống. Một đạo khí tức trần trực bao phủ khắp nơi, sau đó nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Mặt cỏ ố vàng ngoài tàng thư lâu trong nháy mắt trở nên càng thêm quỷ mãi, những cuốn sách trên giá sách trong lầu theo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khẽ cong lên mép giấy, tựa như mất đi tất cả dương khí. Dù câu kiếm trần trực hỏa diễm, hướng mi tâm của Lâm Lão Công Công đâm tới. Lâm Lão Công Công vẻ mặt ngưng lại, như có chút bất ngờ. Hắn không ngờ uy lực ẩn chứa trong một kiếm này lại mạnh như thế. Không giống như tin đồn, số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh lại rất đầy đủ, chính là so sánh với cường giả tu hành mấy trăm năm, cũng không kém chút nào. Hoặc là bởi vì, cho chiêu kiếm này, đều nói Tô Ly truyền thụ Trần Trường Sinh một chiêu kiếm có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên chân nguyên một cách cuồng bạo, xem ra chính là chiêu này. Thời điểm nghĩ tới những chuyện này, tay áo của Lâm Lão Công Công đã bay lên. Tinh quang tinh khiết chí cực từ thân thể của hắn lan tỏa ra, quán chủ đến trong hai tay áo, như hai ngọn núi đá từ thiên ngoại bay tới, đem kiếm của Trần Trường Sinh ấp tại bên trong. Đối mặt với dù câu kiếm vô cùng sắc bén, lại là thần binh trên bách khí bản, Lâm Lão Công Công đã đem tinh vực của bản thân chia làm hai nửa, coi là vũ khí. Ứng đối như vậy thiên tài đến cỡ nào, bá đạo vô song đến mực nào. Người tu đạo chiến đấu, quan tâm ngộ tính, tỉ như ý thức chiến đấu, tỉ như năng lực ứng biến, tỉ như kinh nghiệm, nhưng thực sự quan trọng nhất, vẫn là thực lực bản thân. Lâm Lão Công Công là cường giả tụ tinh định phong, tinh vực gần như hoàn mỹ, số lượng chân nguyên vô cùng phong hậu, cảm ngộ đối với thiên địa pháp lý quy tắc cũng hơn xa Trần Trường Sinh, tự nhiên có thể nắm giữ chiến cuộc trong tay. Cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc như thế sao? Dĩ nhiên không, vô luận Lâm Lão Công Công hay là Trần Trường Sinh cũng biết, đây chỉ là mới bắt đầu. Giáo kiếm tên là Tàng Phong, còn cất giấu mấy ngàn thanh tuyệt thế danh kiếm. Có tuyệt thế danh kiếm này thủ hộ, Trần Trường Sinh có thể đem Chu Thông giết tới cả người đầy máu, ít nhất cũng có thể cầm chân Lâm Lão Công Công chốc lát. Lâm Lão Công Công rất rõ ràng điểm này, nên hắn không định cho Trần Trường Sinh cơ hội xuất kiếm, cho nên lúc trước hắn mới lựa chọn tách ra tinh vực. Loại thủ đoạn này nhìn như cường hãn, kỳ thực có chút nguy hiểm, thậm chí có thể nói là khinh địch. Lâm Lão Công Công muốn bảo đảm tay của mình tự do. Lúc này, hai tay áo của hắn mang theo tinh vực, ngăn cản lưỡi kiếm của Trần Trường Sinh, tay của hắn lại là từ trong tay áo xuyên ra, rơi vào giữa thanh kiếm. Kiếm của Trần Trường Sinh do dù câu kiếm cùng Tàng Phong tổ hợp mà thành, địa phương mà tay Lâm Lão Công Công rơi xuống chính là miệng của giáo kiếm. Nếu dám cầm vào nơi đó, Lâm Lão Công Công tự nhiên có thủ đoạn ứng phó kiếm trong vỏ, hoặc là nói hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên, con người của Lâm Lão Công Công hơi co lại, sinh ra cảm xúc khó tin, trong tiếng rít liền muốn vội vàng thối lui về phía sau. Từ giáo kiếm bắn ra cũng không phải là kiếm, là một viên đá màu đen. Theo đạo lý mà nói, một viên đá nhỏ tầm thường tuyệt đối không thể nào để cho Lâm Lão Công Công như Lâm đại địch, thậm chí sinh lòng lùi bước. Nhưng Lâm Lão Công Công tinh nghiên đạo pháp, cảm ngộ đối với thiên địa quy tắc đã gần đến tuyệt hảo, thời điểm thấy viên đá màu đen này, đã cảm thấy không đúng. Hắn có thể cảm giác được có một đạo lực lượng vượt xa thế tục, theo viên đá màu đen này ập đến. Nếu đã vượt xa thế tục, tự nhiên không cách nào tránh né. Lâm Lão Công Công ngón tay như hoa nở, bóp nát không khí trong tàng thư lâu, đem viên đá màu đen này nắm trong tay. chắc chắc phần phật một tiếng, xương ba ngón tay bị bẻ gãy thành 13 đoạn, ngay sau đó, xương cổ tay cũng vỡ nát. Hắn lúc này mới hiểu được, đạo lực lượng vượt xa thế tục kia, cũng không phải tới TJF thần trượng, cũng không phải đến từ thần khí chính mình không biết. Loại lực lượng này, là sức nặng khó có thể tưởng tượng. Sức nặng tựa như thiên không rơi vào trên người Lâm lão công công. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường tái nhợt, thân thể run rẩy, hai chân dẫm trên sàn nhà đạp nát vô số lỗ hổng. Viên đá màu đen này là một tòa thiên thư bia Dương Chi Sách lưu lại. Bản thân thiên thư bia cũng rất trầm trọng, nhưng sức nặng của viên đá màu đen lúc này phần lớn bởi vì nó cũng là một cánh cửa. Một cánh cửa thông tới Chu Viên. Ba ngày trước ở Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh tận mắt thấy giáo hoàng bệ hạ hái một mảnh thanh diệp, liền có sức mạnh kinh khủng của một thế giới đánh về phía Thánh Hậu Nương Nương. Từ trong hình ảnh đó, hắn lĩnh ngộ ra được điều gì? Viên đá màu đen không phải Chu Viên chân thật, chỉ có thể mang theo chút ký tức của Chu Viên, hoặc là nói, một phần rất nhỏ của Chu Viên, nhưng Lâm lão công công cũng không phải là Thánh Hậu Nương Nương. Người đã dùng thế giới này để ép ta đây sẽ dùng thế giới của ta để đánh người. Chu Viên còn lớn hơn so với thanh diệp thế giới, nhưng thanh diệp là thế giới đầy đủ, hắc thạch chỉ là cửa một thế giới, cảnh giới tu vi của Trần Trường Sinh lại thua xa giáo hoàng bệ hạ. Lâm lão công công chẳng qua là gặp phải thủ đoạn chưa từng nghĩ đến, ứng đối không kịp, mới bị động như thế. Chỉ cần để cho hắn chống đỡ chốc lát thời gian, nói vậy sẽ có thể tìm ra phương pháp phá giải. Nhưng chốc lát thời gian đã đủ làm rất nhiều chuyện. Hắc thạch bắn ra, gió thu trong tàng thư lâu mãnh liệt, ánh sáng đột nhiên u ám. Lâm lão công công tựa như bị tinh không áp đỉnh, khó có thể nhúc nhích. Dao kiếm của Trần Trường Sinh trào ra dạng đạo kiếm quang ập tới, kiếm quang xé rách tinh không, cắt vỡ gió thu, chiếm đầy ánh sáng. Vô số kiếm ý tung hoành mà lên, vô số kiếm kêu không ngừng len keng, thỉnh thoảng vang lên tiếng hét tức giận của Lâm lão công công, cuồng bạo xuất thủ. Đột nhiên, tất cả thanh âm trong tàng thư lâu đều biến mất, kiếm ý cũng đã biến mất, vô cùng an tĩnh. Quanh vô số mảnh vụn từ tàng thư lâu phun ra, ở quốc giáo học viện tạo thành một đống bụi mù vô cùng trọng. Giả thu từ ngoài phòng lướt qua, mang đi cho bụi cùng mảnh vụn, lưu lại một phiến thanh minh. Toàn bộ cửa sổ của tàng thư lâu cũng biến mất, nhìn trống trỗng, chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh. Một đứng một ngồi. Đứng chính là Trần Trường Sinh, cầm kiếm, bình tĩnh, không nói. Lâm lão công công cả người đầy máu, đang ngồi trên đất. Lâm lão công công sắc mặt trắng bệch, trên người phun đầy máu tươi, nhưng không che hết vết kiếm thương dày đặc, nhìn dị thường chật vật thê thảm. Lúc này hắn đâu còn bộ dáng cao nhân ở ngoài quốc giáo học viện lúc trước, tự như một lão ăn mày, làm người ta thấy mà thương xót. Đây là chuyện gì? Thanh âm của hắn trôn chảy rất lợi hại, trong mắt tràn ngập cảm xúc khó tin cùng khiếp sợ, sau đó có chút thất thần. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không rõ thời điểm cuộc chiến đấu này bắt đầu đã xảy ra chuyện gì, vì sao viên đá màu đen kia có sức nặng kinh khủng như thế, hay là đến từ thần trượng. Nhưng chân chính để cho hắn khiếp sợ, không cách nào tiếp nhận chính là chuyện đã xảy ra sau đó. Sau khi Trần Trường Sinh xuất kiếm, hắn không tìm được bất kỳ cơ hội nào để hoàn thủ. Ở trong đoạn thời gian đó, kiếm quang chiếu sáng tàng thư lâu, sau đó kết thúc cuộc chiến đấu này, kiếm của Trần Trường Sinh quá nhanh, kiếm pháp vô cùng sắc bén, kiếm thế vô cùng cường đại. Tu vi ở trên kiếm đạo đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cho dù người trẻ tuổi này bắt đầu học kiếm từ trong bụng mẹ, cũng không thể chỉ dùng 17 năm đã đem kiếm đạo tu đến loại trình độ này. Hơn nữa trong trận chiến đấu này, Trần Trường Sinh còn thể hiện ra một chút năng lực khó có thể tin khác, tỉ như số lượng chân nguyên của hắn, tỉ như hắn. Tinh vực hoàng mỹ, làm sao có thể, Lâm lão công công nhìn Trần Trường Sinh hô giang. Trần Trường Sinh nói, sư phụ có thể đã quên mất một số chuyện, nhờ phúc của hắn, bệnh của ta đã được trị lành. Hơn 300 điểm tinh quang nhàn nhạt đang dần biến mất ở sâu trong diện phục, mơ hồ có thể tưởng tượng ra lúc trước, tinh thần đồng thời sáng lên, hình ảnh xinh đẹp đến cỡ nào. Vừa nói là nhờ phúc, ánh mắt của hắn lại rất bình thản, không có cảm xúc cảm kích gì. Nhưng hắn nói chính là sự thật, ở đỉnh Thiên Thư Lăng, Thánh Hậu Nương Nương nghịch thiên cải mệnh cho hắn, chữa hết bệnh của hắn. Thời điểm ở Hàng Sơn, hắn đã tụ tinh thành công, hơn nữa ngưng kết ra tinh vực hoàng mỹ, hiện tại hắn khỏi bệnh, chân nguyên lưu động tự nhiên trở thành tụ tinh cảnh hoàng mỹ. Trong thân thể của hắn, kinh mạch vô cùng thông thoáng, như sơn mạch tắc nghẽn đều đã hóa thành thảo nguyên bằng phẳng mà già khoáng. Dòng suối nhỏ quanh co khó có thể đi về phía trước đã sớm biến thành sông lớn cuồn cuộn. Mấy năm qua, tinh huy từ trong bầu trời đêm rơi xuống xuyên thấu tàng thư lâu tiến vào thân thể của hắn, biến thành cánh đồng tuyết thật dày, hiện tại cánh đồng tuyết có thể thoải mái thiêu đốt, tận tình lan tràn. Hai năm trước, kinh mạch của hắn không thông, đã có thể dựa vào kiếm pháp cùng đạo pháp của mình, liên tục hoàn thành chiến đấu phá cảnh. Vài ngày trước, thời điểm trọng thương chưa lành, đã có thể dựa vào pháp khí cùng thủ đoạn ùn ùn, kiếm của Tô Ly cùng với đao của Chu Độc Phu suýt nữa giết chết đại cường giả như Chu Thông, chứ đừng nói chi hiện tại. Có thể rất khẳng định mà nói, hiện tại Trần Trường Sinh rốt cục có năng lực đối kháng cùng cường giả chân chính trong thời gian ngắn. Hắn đã không phải là thiếu niên bệnh tật tự tay triệu trấn đến kinh đô để cầu y cải mệnh, mà là một thiên tài độc một lượt đào tàng, kiến thức cực kỳ rộng lớn, liên tiếp gặp minh sư, thiên phú cực cao. Hắn có lẽ còn không thể rõ phía trước vận mệnh của mình có gì đang đợi, nhưng ít ra đã không còn âm ảnh đen tối kia, khắp nơi bừng sáng. Hiện tại muốn giết chết hắn đã là chuyện rất khó, chỉ cần là đối thủ dưới thần thánh lĩnh vực, mặc dù hắn không địch lại, ít nhất cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Người còn không nghĩ tới điểm này, tỉ như Lâm lão công công cũng sẽ phải chịu dạy dỗ khắc sâu. Lâm lão công công quá khinh địch, tùy ý để hắn xuất thủ trước, cho nên hiện tại cả người đầy máu, ngồi bệt trên mặt đất, khiếp sợ, đã có chút ít thất thần. Trần Trường Sinh cầm kiếm đi tới cửa tàng thư lâu, tinh quang dần dần ẩn vào trong quần áo. Lâm lão công công sắc mặt tái nhợt tựa vào ngưỡng cửa, há mồm muốn hô, lại phát hiện có đạo bình chướng vô hình, đem tàng thư lâu cùng ngoại giới ngăn cách. Quốc giáo học viện mới một lần nữa thu nhận học sinh một năm, còn xa xa không được cảnh tượng như năm đó, càng không cách nào tìm về nội tình cùng thực lực, nhưng làm viện trưởng, Trần Trường Sinh vốn có thể khống chế mấy chỗ trận pháp. Người đang sợ ư? Trần Trường Sinh đi tới trước người hắn, nhìn ánh mắt của hắn, có chút không giải thích được nói, thì ra là, ngươi cũng sợ chết à. Lâm lão công công nổi giận chí cực, quát lên, muốn giết cứ giết, đừng có nhục ta. Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm, ta thật sự nghĩ ngươi không sợ chết cơ. Lâm lão công công giật mình. Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói, ta ở trong sách xem rất nhiều chuyện xưa, danh sĩ, trung thần, như các ngươi, không phải đều cảm thấy có đại nghĩa nơi tay, không tiếc mạng sống sao. Tự như lời của hắn, hắn cũng không phải cố ý hạ nhục đối phương, nhưng loại giọng nói bình thản này lại làm cho Lâm lão công công cảm thấy cực kỳ tức giận, ho ra máu nói, không tiếc mạng sống không có nghĩa là không sợ chết, chỉ cần là con người đều sẽ sợ chết, bởi vì có chút người hoặc chuyện không bỏ xuống được, tỉ như bệ hạ. Ta không sợ, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói. Lâm lão công công giật mình nói, ngươi nói gì? Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói, ta không sợ chết. Tàng thư lâu lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có gió thu từ cửa sổ rách nát tuôn vào trong, phất lên trang sách, tản mát ra mùi vị cho bụi kinh niên, tựa như những lời này của hắn. Đây là một loại mùi vị rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy khổ sở, tràn đầy vô vọng, mà nhân sinh không chỗ nào kỳ vọng tựa như sách trên giá không người nào lật xem. Nội dung dù phong phú đến đâu, cũng là vô nghĩa. Nếu như nói mọi người đều sẽ sợ chết là bởi vì bọn hắn còn có chút người, hoặc chuyện không bỏ xuống được ở trên thế giới này, như vậy hắn nói mình không sợ chết. Hoặc là hắn đã không còn gì tiếc nuối nữa sao? Lâm lão công công nhìn Trần Trường Sinh, không tìm được bất kỳ tâm tình ba động ở trên mặt của hắn. Hắn 17 tuổi, đang thời khắc thanh xuân, nhưng an tĩnh tựa như giếng cũ, thu thủy, lá trụng, cây khô, tràn ngập sắc thái trầm trầm. Lâm lão công công bỗng nhiên sinh ra chút ít thương hại cùng đồng tình đối với hắn, không nói thêm gì nữa. Trần Trường Sinh lại nói một câu nói ngoài dự tính của hắn. Đi thôi, ta sẽ không giết ngươi. Lâm lão công công con ngươi hơi co lại, nhìn hắn lạnh giọng nói, muốn giết ta, đây là cơ hội tốt nhất, thậm chí đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Lâm lão công công là cường giả tụ tinh đỉnh phong, thậm chí gần như thần thánh, nếu không bởi vì khinh địch, lại bị hắn dùng viên đá màu đen này đột nhiên tập kích, tuyệt không đến nỗi chơi vào kết quả như vậy. Nếu như lúc này hắn bỏ qua cho đối phương, tương lai gặp nhau lần nữa, Lâm lão công công tuyệt đối sẽ không như thế, thực lực cảnh giới chênh lệch giữa hai người sẽ làm hắn không có bất kỳ cơ hội. Sau này, có thể chúng ta cũng rất khó gặp lại nhau. Hắn nhìn Lâm lão công công nói, xin ngài chăm sóc cho sư huynh của ta sao? Lâm lão công công trầm mặc thời gian rất lâu, nói, xem ra người rất rõ ràng hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì. Trần Trường Sinh không nói gì. Lâm lão công công nói, thương viện trưởng đi ly cung, sau hôm nay, người sẽ không còn là người thừa kế giáo hoàng, không có ai trợ giúp người. Người sẽ phải đối mặt với áp lực của toàn bộ thế giới, bởi vì vị trí của người. Chuyện đã xảy ra ở kinh đô 3 năm qua sẽ làm rất nhiều người không thoải mái, mà những người đó đều là người thắng lần này. Đúng vậy, vô luận Trần gia, Dương gia hay là Thiên Hải gia hay là các triều thần cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục nhìn thấy Trần Trường Sinh ở kinh đô. Bởi vì vấn đề phân phối ích lợi, bởi vì vấn đề vị trí, còn có một vấn đề không có ai muốn nói ra khỏi miệng. Thấy Trần Trường Sinh, mọi người rất dễ dàng nhớ tới Thánh Hậu Nương Nương. Tàng thư lâu rất an tĩnh. Thân ảnh Lâm lão công công dần dần biến mất, Trần Trường Sinh thủy chung không nói gì thêm. Trận chiến đấu không có người xem, cũng không có ghi chép lại này, ở ngày sau có rất ít người sẽ nhớ tới, chớ đừng nói là nhắc tới, tự nhiên cũng không thể được ghi lại trên sách sử. Nhưng trên thực tế, cuộc chiến đấu này rất quan trọng, là một cuộc chiến đấu Trần Trường Sinh đi tới Kinh Đô, phát huy hoàn mỹ nhất, cũng là cuộc chiến đặt nền móng để hắn trở thành cường giả chân chính. Hắn thắng, có thể giết chết đối phương, nhưng không làm vậy, bởi vì lão nhân này trung thành đối với sư huynh, bởi vì hắn chỉ muốn chiến thắng đối phương. Hắn chỉ muốn thắng một lần, muốn cảm thụ một lần, chính mình không có bệnh, là dạng gì, cảm thụ không cần suy nghĩ tự vong mà sống, là dạng gì. Về phần chuyện khác, thật không sao cả. Những người đó muốn di thể của Thánh Hậu, hắn sẽ không cho. Những người đó biết hắn sẽ không cho nên muốn mượn chuyện này để hỏi tội, tốt nhất là trực tiếp giết chết, hắn không thấy sao cả. Cứ như vậy đi, hắn nhìn về bầu trời bao la phía trên Quốc giáo học viện, mơ hồ thấy được dấu vết mấy con hồng ưng bay qua. Quốc giáo học viện phía ngoài vang lên tiếng chân trầm trọng, như mưa xa, như sấm nổ. Huyền giáp trọng kỵ bắt đầu xung phong. Nam Khê trai kiếm Trần tự nhiên không cách nào ngăn nổi. Chớ đừng nói chi là, quốc giáo học viện trong Trần Thu, còn truyền đến nhiều khi tức túc sát âm hàng, chẳng qua là không biết đó là Thanh Lại Ti hay là sát thủ thích khách của quân bộ. Sau một khắc, sẽ có vô số người tràn vào quốc giáo học viện, đem toàn bộ rừng cây, hồ nước, đại dông thụ, lầu các nơi này hủy diệt. Trần Trường Sinh không chấp nhận. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư. Xé mở phong thư này, sẽ chết rất nhiều người, sau đó, đại khái hắn cũng sẽ chết. Nhưng hắn rất bình tĩnh, rất trầm ổn, tay nắm phong thư không có bất kỳ run rẩy, lộ ra vẻ không thèm, để ý đối với mọi chuyện. Xé phong thư, đem tử vong tặng cho người khác, sau đó nghênh đón tử vong của mình, đối với chuyện này, Trần Trường Sinh thật sự không thèm để ý. Như lúc trước hắn nói với Lâm Lão Công Công, hắn hiện tại thật sự không sợ chết. Bởi vì đã không còn chuyện gì làm hắn dương dấn nữa. Mọi người cùng chuyện trên thế giới này, đối với hắn mà nói cũng đã không còn ý nghĩa, bởi vì 3 ngày trước, hắn chợt phát hiện sự hiện hữu của mình, thì ra bản thân đã không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Hắn đứng ở cánh cửa tàn phá của tàng thư lâu, cầm lấy lá thư, an tĩnh chờ đợi thời khắc kia đi đến. Giả thu lượn lờ trên mặt hồ, đại dông thụ dưới ánh sáng tỏa ra tán trọng, vẫn có rất nhiều màu xanh, cùng lá trụng trên cỏ vàng óng ánh, tạo thành tiên minh đối sánh. Thời gian chậm chạp trôi đi, quốc giáo học viện vẫn một mảnh an tĩnh. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về cửa viện, lông mày chậm rãi dán lên, tựa như phiến lá trụng vừa bị gió cuốn lên. Tiếng chân như mưa sa như tiếng sấm, ở một khắc thời gian ngừng lại, nơi xa chút ít bụi mù dần dần đến phía dưới tường viện, sau đó không có động tĩnh gì. Viện môn vẫn đóng, tường đá hoàn hảo không tổn hao gì, phiến lá trụng một lần nữa rơi vào trong hồ, trước lấy mấy con cá truy đuổi. Thủy chung an tĩnh, không có ai xông vào quốc giáo học viện. Vô luận là huyền giáp trọng kỵ, hay là sát thủ cường giả đại chu quân đội và Thanh Lại Ti mai phục ở ngoài tường viện, trong rừng cây, cũng đều không xuất hiện. Tô Mặc Ngu cùng với các thầy trò thủ dẫn quốc giáo học viện ở địa phương gần hơn nhìn viện môn. Bọn họ thấy bộ dáng thê thảm của Lâm Lão Công Công, mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra trong tàng thư lâu, khiếp sợ vì Trần Trường Sinh ẩn giấu thực lực, cũng hiểu được lựa chọn của Trần Trường Sinh. Quốc giáo học viện đã đến thời khắc quan trọng nhất. Sau khi Lâm Công Công rời đi, quốc giáo học viện diện môn lần nữa đóng lại, có chút ngoài ý muốn chính là, thế giới ngoài cửa bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Bọn họ rất khẩn trương, cũng không có bởi vì an tĩnh, mà thanh tĩnh, chỉ cảm thấy rất quỷ dị. Lúc trước tiếng chân như sấm ngoài cửa là chân thật, tiếng vào trong tai của mỗi người. Sát ý lạnh thấu xương cũng là chân thật, làm cho diện phục của bọn họ cũng căng cứng lại. Kiếm quang như nước, chiếu ra sắc thu. Nam Khê trai kiếm Trần lại biến hóa, Diệp Tiểu Liên từ trong trận lướt tới trước. Đi tới phía trước nhất, nhìn Tô Mặc Ngu nói, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Tô Mặc Ngu thần sắc lộ ra ánh mắt kiên nghị, trực tiếp đi ra phía trước, sau đó hai tay đẩy về phía trước, để mở diện môn. Theo diện môn mở ra, một thân ảnh xuất hiện trong mắt quốc giáo học viện thầy trò. Ánh sáng trải vào đình diện, còn có hai đạo thanh phong. Đây là một vị lão giả, đứng ở trên thềm đá trước cửa quốc giáo học viện, đưa lưng về phía bọn họ, hai giặc áo dài theo gió mà bay. Tô Mặc Ngu có chút khiếp sợ nói, mau viện trưởng. Lưỡng tụ thanh phong Mao Thu Vũ, từng là viện trưởng thiên đạo viện, hiện tại là anh hoa điện đại chủ giáo, học sinh thanh đằng lục viện như Tô Mặc Ngu, vẫn đã thói quen xưng hắn là viện trưởng. Tô Mặc Ngu vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc, đã bị mấy thân ảnh còn lại nơi này làm cho khiếp sợ. Đại chủ giáo Bạch Thạch Đạo Nhân, Án Lâm, Tiên Nguyên Đạo Nhân, Lăng Hải Chư Dương, lúc này, đều đứng trên thạch bình trước cửa quốc giáo học viện. Quốc giáo lục cự đầu, có 5 vị đích thân đến đây. Ngay sau đó, Tô Mặc Ngu thấy được nhiều thân ảnh quen thuộc hơn. Thiên đạo viện viện trưởng hiện tại Trang Chỉ Hoán, Tôn Tự Sở đại chủ giáo, Thanh Diệu thập tam tỷ bất nhị giáo sư, còn có lão sư cũ của hắn, Lý Công phụ diện diện trưởng. Tủ lầu phía đối diện trong Bách Khoa Hàng, lúc trước đã bị quân đội của triều đình cường lực san bằng, lúc này lại có khói bụi nổi lên, có thể thấy kỵ binh giống như thời triều, một mảnh đông nghịch. Quốc giáo học viện vẫn bị dây, nhưng không phải bị dây khốn. Bởi vì những kỵ binh này đã không phải là huyền giáp trọng kỵ của triều đình, mà là quốc giáo kỵ binh trực thuộc Ly Cung. Quốc giáo kỵ binh đao thương cùng thần nỏ đều hướng về phía ngoài. Tô Mặc Ngù rất khiếp sợ, mơ hồ hiểu ra, lúc trước tiếng chân như sấm cũng không phải là tín hiệu huyền giáp trọng kỵ xung phong, mà là quốc giáo kỵ binh đến giúp. Hắn trong vô thức quay đầu nhìn về quốc giáo học viện, chỉ thấy Thu Lâm như trước, an tĩnh không tiếng động, tường diện cùng trong rừng, mơ hồ có thể thấy rất nhiều thân ảnh các giáo sĩ. Hơn nữa bốn phía tàng thư lâu, cửa cách hơn 10 trường cự ly, đã có một vị hồng y giáo chủ cảnh giới cao thâm đang đứng. Trận thế như vậy, thật sự là làm người ta rung động không còn gì để nói. Đây là Ly Cung tận tình biểu lộ lực lượng của mình không che giấu chút nào cho thế giới này xem. Ở trước đạo lực lượng này, coi như là đại chu triều đình, cũng muốn biểu hiện ra kính sợ cùng nhượng bộ tương ứng. Tô Mặc Ngô biết quốc giáo học viện đã an toàn, cảm thấy buông lỏng, sau đó cảm thấy phía sau lưng có chút ướt lạnh, thế mới biết thời khắc chính mình để trai phiền môn, lại khẩn trương toát hết mồ hôi. Nam Khê trai đệ tử cùng quốc giáo học viện thầy trò, đi tới phía sau hắn, hướng ngoài diện nhìn lại, ngoài khiếp sợ, đều sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Tàng thư lâu cửa sổ đã hủy hết, sắc thu nồng nặc tràn ngập bên trong. Giáo hoàng đứng sau lưng Trần Trường Sinh nói, đối với người tu đạo mà nói, sinh mệnh là một quá trình cực kỳ dài dòng. Ở trong quá trình này, chúng ta gặp được rất nhiều khó khăn, sẽ sinh ra rất nhiều thất vọng, cũng có thể nói là kiếp số. Đối diện với các kiếp số này như thế nào, là cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn sống tạm, hay là trải qua thực tình tự hỏi một lần nữa tìm lại chính mình, chính là khác biệt quan trọng nhất. Ta cho người 3 ngày để suy tư, cũng cho người 3 ngày để đi Ly Cung gặp ta, nhưng người không làm gì cả, cho nên ta đành tự mình đến hỏi, người rốt cuộc định lựa chọn ra sao? Trần Trường Sinh không xoay người, cũng không có ý tứ trả lời. Giáo hoàng hiểu vì sao 3 ngày qua hắn không có hướng Ly Cung cầu viện, nói, ngươi cảm thấy mọi người chúng ta đều đang lừa gạt ngươi ư? Trần Trường Sinh vẫn trầm mặc. Giáo hoàng nói, chỉ cần ta còn sống 1 ngày, sẽ che chở ngươi thêm 1 ngày, đây là lời hứa của ta đối với Mai Lisa. Trần Trường Sinh vẫn không nói chuyện. Giáo hoàng đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn hướng ngoài cửa sổ, đã không tồn tại nhìn lại, nói, ta sắp chết. Nghe được câu này, tầm mắt Trần Trường Sinh đang rơi vào trên cỏ giang hồ. Nơi đó một lớp lá trụng thật dày, có sáng bóng phím kim hoàng sắc, rất dễ nhìn, có tro tàn rửa nát, không khí trầm lặng. Hắn cuối cùng đã nói chuyện. Sư thúc, rốt cuộc người muốn ta nói cái gì đây? Giáo hoàng nhìn Trần Thu một mảnh vàng hồng, còn có gốc đại dông thụ xanh xanh có chút bắt mắt, lạnh nhạt nói, quá khứ đã qua, đó là thời gian. Giống như thế, tinh thần vận động, vận mệnh biến hóa, đều chỉ có thể đi về phía trước, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhìn về phía trước, vô luận từng phát sinh chuyện gì. Đối với ngươi mà nói tạo thành thương tổn như thế nào, nhưng ít ra, hiện tại bệnh của ngươi đã khỏi. Nếu như dựa theo ý nghĩ của người bình thường, Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng chi biến, không có bất cứ thương tổn gì, ngược lại đạt được lợi ích lớn nhất. Nhắm mắt lại chính là hắc ám, sau khi chết thế giới của mình sẽ hủy diệt, dĩ nhiên không có bất kỳ chuyện có thể quan trọng hơn, đáng được ăn mừng hơn sống sót. Giáo hoàng không phải người bình thường, không nghĩ như thế, chỉ là muốn thông qua việc chỉ ra điểm này, để cho Trần Trường Sinh tỉnh lại. Mai Lý Sa ban đầu hẳn là đã tính đến chuyện này, cho nên mới không cự tuyệt đề nghị của sư huynh, hắn cho là, so với bị lừa gạt, lợi dụng, bị thương, thống khổ, ngươi sẽ nhận được đầy đủ hồi báo, đây là suy đoán của ta. Trần Trường Sinh nói, ngài biết đấy, ta không phải là Đường Đường, cũng không phải là Dương Phá, đều không am hiểu tính toán. Những lời này có thâm ý, giáo hoàng khẽ mỉm cười, không tiếp lời, tiếp tục nói, máu của ngươi sau này có thể cũng không phải vấn đề nữa, Đường Đường cùng bọn ta không dám ăn ngươi. Tự nhiên cũng không có còn ai dám sinh lòng tham lam đối với người nữa, trừ phi ma quân tự mình xuất thủ, nhưng hiện tại hắn tự lo còn không xong, hẳn là không có cách nào uy hiếp được người. Trần Trường Sinh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng nói, còn không có tin tức chính xác truyền về, chỉ biết là Tuyết Lão Thành đã phong thành 3 ngày rồi. Hết tập 95. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.